xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu cậu ấy muốn lấy thân để báo đáp cô, nhưng bây giờ Lý Trình Trình đã kết hôn rồi. Cậu ấy cũng đâu thể làm ra loại chuyện cương thủ hào đoạt đó. Nhưng nếu cậu ấy có thể thiết lập quan hệ thân thiết với Lý Trình Trình thì cũng được. Đây cũng coi như là dùng một cách khác để trở thành người một nhà. Giữa trưa ngày hôm sau, Trình Thần lái xe vào trong một đại viện, có vẻ ngoài không đồng nhất. Bạch Lão Tam thấy vậy thì kinh ngạc ngồi dậy, quay đầu nhìn Trình Thần, nhỏ giọng hỏi, Trình Thần, sao cậu lại đưa chúng tôi tới đây vậy? Khu vực có nhiều hộ gia đình ở. Giọng nói của cậu ta nhỏ đến mức Lý Trình Trình và Bạch Thư Lễ đang ngơ ngác ở ghế sau cũng không nghe thấy. Trình Thần cũng không giải thích mà trực tiếp lái xe đến trước cửa nhà mình. Người bên trong nghe thấy tiếng động cơ thì chạy ra nghênh đón. Từ trong lời nói của Trình Thần, bọn họ nghe được là ân nhân cứu mạng của cậu ấy là một cô bé vô cùng xinh đẹp. Không những có thể sơ cứu cho người mà còn có thể lái xe. Đầu năm nay có bao nhiêu người bình thường có thể làm được những chuyện này? Vì thế cho nên bọn họ đều đơn phương nghĩ Lý Trình Trình là một cô gái ưu tú hiếm có. Ban đầu bọn họ còn muốn Trình Thần cưới cô về làm vợ. Nhưng sau khi biết cô đã kết hôn, bọn họ lại muốn để Trình Thần và Lý Trình Trình trở thành anh em kết nghĩa. Cảm giác được xe đã dừng lại, Lý Trình Trình mới hoàn toàn mở mắt ra, nhỏ giọng hỏi, đến rồi sao? Hiện tại chúng ta đang ở quận Vĩnh An. Trước tiên mọi người cứ ăn cơm và nghỉ ngơi ở nhà tôi đã. Sáng mai tôi sẽ đích thân đưa mọi người đến quận Lăng Đức. Trình Thần mở cửa sau ra, nói với Lý Trình Trình đang ngồi bên trong. Lý Trình Trình duỗi người, ngáp một cái, gật đầu, được, vậy làm phiền anh rồi. Lý Trình Trình xuống xe, nhìn thấy hai cụ già đang nhìn mình. Lại nhớ đến dáng vẻ lúc mới tỉnh dậy đầy lười biếng của mình đã bị họ nhìn thấy thì cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp trong veo của Lý Trình Trình. Đột nhiên trong đầu Trình Tuyết Trí hiện lên một khuôn mặt. Sau đó bà ấy đã buột miệng thốt ra. Tuyết Dương, Trình Tuyết Dương, là em trở về sao? Vân Mộng Hạ Vũ Trình Thần khiêng hành lý của Lý Trình Trình xuống xe. Rồi giải thích với ông nội. Ông nội, đây là ân nhân cứu mạng của con. Lý Trình Trình, không phải Trình Tuyết Dương. Có phải ông lớn tuổi mắt mờ rồi không? Người ta là một cô gái 18 tuổi. Ông lại nhận nhầm cô ấy thành ai thế? Tuyết Dương, cô ấy là Tuyết Dương. Trình Tuyết Trí hưng phấn bước lên phía trước mấy bước. Nắm lấy tay Lý Trình Trình. Nước mắt đầy mặt nói. Tuyết Dương, cuối cùng em cũng đã trở lại. Rốt cuộc mấy năm qua em đã đi đâu? Ông nội, Trình Thần bất đắc dĩ hô lên. Lý Trình Trình giơ tay ngăn cản Trình Thần. Nói, ông nội của anh cũng không tính là nhận nhầm người. Trình Tuyết Dương là bà nội của tôi. Có lẽ trông tôi hơi giống bà nội. Cho nên ông ấy không hẳn là nhận nhầm người. Sau đó Lý Trình Trình nói với Trình Tuyết Trí. Ông nội Trình, ông biết bà nội cháu Trình Tuyết Dương phải không? Vậy chắc ông cũng biết Trình Tuyết Trí, Trình Tuyết Thiện, Trình Tuyết Ninh, Trình Tuyết Huệ phải không? Ông nội tôi chính là Trình Tuyết Trí. Trình Thần vội vàng nói. Bà nội Trình ở bên cạnh nói. Mau vào trong nhà, vào trong rồi nói sau. Đến phòng khách, Bạch Lão Tam và Bạch Thư Lễ được đưa đến phòng cho khách nghỉ ngơi. Những người còn lại thì ngồi trên ghế sofa. Trình Tuyết Trí nắm lấy tay Lý Trình Trình, nghi ngờ hỏi, cháu nói cháu là cháu gái của Trình Tuyết Dương. Đúng vậy, Trình Tuyết Dương là bà nội của cháu. Bà nội báo mộng cho cháu, nhờ cháu giúp bà tìm lại người thân. Bà muốn lá rụng về cội, bởi vì tuổi tác của mọi người đều đã cao. Cháu sợ mình sẽ đến muộn nên vội vàng đến thành phố Thượng Hà để tìm kiếm. Không ngờ chỉ vừa mới đến thành phố Thượng Hà đã gặp lại ông cậu và anh họ Trình Thần. Đây quả thực là duyên phận lớn. Không thể ngờ người được cô cứu lại không phải người ngoài mà là anh họ của cô. Ông ơi, đây là thư của bà nội. Sau khi ông cậu đọc xong sẽ hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Lý Trình Trình lấy mảnh vải thêu chân tướng ra đưa cho Trình Tuyết Trí. Năm nay Trình Tuyết Trí đã 70 tuổi. Mắt mờ, chữ nhỏ như vậy ông ấy không thể nào nhìn rõ nên đã đưa mảnh vải bông cho Trình Thần. Để Trình Thần đọc cho ông ấy nghe. Sau khi Trình Thần đọc xong nội dung thêu trên mảnh vải bông, mọi người có mặt ở đây đều đỏ hoe hai mắt. Không ngờ Trình Tuyết Dương lại phải chịu cảnh mộ bi thảm như vậy. Trình Tuyết Trí hận đến nỗi siết chặt nắm đấm. Thật không ngờ nguyên nhân Tuyết Dương mất tích nhiều năm như vậy là do Hạ Uyển Xuân và Lý Minh Sơn gây ra. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nói xong lời này, ông ấy lại không nhịn được khóc lên. Tuyết Dương, đều là lỗi của anh cả. Là do anh cả đã không bảo vệ tốt cho em, để em phải ngâm mình trong nước đắng cả đời. Tuyết Dương, em cứ yên tâm, anh cả nhất định sẽ báo thù cho em. Hạ Uyển Xuân đã rời khỏi thành phố Thượng Hà từ lâu. Muốn bắt được bà ta có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy. Trước khi Trình Tuyết Dương mất tích, vợ của Trình Tuyết Trí đã gả vào cửa. Vì vậy nên bà ấy có biết đến tình bạn của Trình Tuyết Dương với Hạ Uyển Xuân. Nghe nói sau khi Trình Tuyết Dương mất tích, Hạ Uyển Xuân đã chạy đến tỏ tình với bạn trai của Trình Tuyết Dương. Nhưng lại bị Quý Hạc Minh nhục nhã rất tàn nhẫn. Sau đó không lâu thì bà ta kết hôn. Mấy năm trước đã rời khỏi thành phố Thượng Hà. Không biết đi đâu, Trình Tuyết Trí quay qua nói với vợ. Bà đi gọi điện thoại cho Tuyết Thiện, Tuyết Ninh, Tuyết Huệ, nói với tụi nó tối nay nhất định phải đến đây một chuyến. Đến một mình là được rồi, không cần dẫn theo người khác, đợi sự việc giải quyết xong rồi hắn nói cho mọi người biết. Miễn cho có người mật báo với Hà Uyển Xuân và nhà họ Hà. Được, bà nội Trình trả lời rồi đi gọi điện thoại. Buổi tối, mấy anh chị em của Trình Tuyết Dương đều đã tập hợp đông đủ. Sau khi biết được sự thật năm đó bọn họ đã khóc nức nở không ngừng. Sao bọn họ có thể ngờ chân của Trình Tuyết Dương đã bị người ta chặt đứt. Nên cả đời bà cũng không có cách nào rời khỏi đó rồi cuối cùng phải chết ở đó. Lý Trình Trình nhìn cảnh này mà thấy xúc động vô cùng. Nếu năm đó Trình Tuyết Dương không bị Hà Uyển Xuân hãm hại thì bà sẽ là một người phụ nữ hạnh phúc biết bao. Có lẽ bà sẽ kết hôn với mối tình đầu, sau đó sinh mấy đứa con rồi sống một cuộc đời hạnh phúc. Vậy thì có lẽ bây giờ bà sẽ giống như mấy người anh chị em của mình. Vẫn còn rất khỏe mạnh. Cách chương.